Đạo, chương 1293 Cường thế vô song lực áp huyết ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần tam hệ bổn nguyên dung hợp thần thông, chỗ bộc phát ra một kích đúng là có thể so với cổ chi cực hạn tu sĩ ra tay, lập tức trọng thương huyết ngục tộc huyết lực, điểm ấy xa xa vượt ra khỏi bất luận cái gì tu sĩ tưởng tượng. Khắp vùng biển giờ phút này chưa có lên tiếng, sở hữu tất cả rơi vào cái kia hư không áo bào xanh chi tu thân thượng, ánh mắt tất cả đều lộ ra kính sợ hãi. 55, hảo cường, cái này nhân tộc tiêu thần, đúng là có thể thông qua bí thuật bộc phát ra cổ chi cực hạn lực lượng, thực lực ngay cả bạo ba cái cấp độ, không khỏi cũng quá mức nghịch thiên một ít. Cực kỳ khủng bố tu sĩ, người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Nếu ta các loại ở trước mặt hắn, chỉ sợ tiện tay một kích muốn rơi vào hình thần câu diệt kết cục. Tứ giới tu sĩ thấp giọng mở miệng, trong mắt đã có khoái ý chi sắc. Huyết ngục tộc như thế bá đạo, hôm nay rốt cục đá đã đến tiết bàn. Miếng sắt cũng nên lại để cho những cái thứ này ăn điểm đau khổ rồi. Bà gã huyết ngục tộc tổ cổ hậu kỳ tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, đồng tử co rút lại, lộ ra kiêng kỵ khiếp sợ chi ý, hắn bốn người tu vi tương đương, mặc dù có chút chênh lệch thực sự không lớn, huyết lực thiêu đốt biển máu sau như trước bị đơn giản quật ngã trên mặt đất, mặc dù bọn hắn ra tay, cũng chỉ có thể rơi vào trọng thương kết cục, thậm chí như máu lực giống như tu vi sinh sinh bị đánh rơi một cái cảnh giới. Cá nhân chiến lực bọn hắn không người là tiêu thần địch thủ. Bố huyết ngục ma trận lui, tiện giết người này, gầm nhẹ bên trong, huyết ngục tộc tu sĩ thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành vô tận huyết vụ, ngưng tụ làm một phương vạn trượng lớn nhỏ huyết vụ đoàn, bốc lên bên trong, sát khí tàn sát bừa bãi. Tiêu thần, ta muốn đem ngươi toàn thân huyết dịch thôn phệ, đến khôi phục ta đánh mất lực lượng. Ngươi nhất định phải chết. Huyết lực giữ tợn gào thét, thân thể ầm ầm hóa thành huyết khí, trực tiếp dung nhập cái kia huyết vụ đoàn chung. 127 tên huyết ngục tộc tu sĩ liên thủ bố trí xuống huyết ngục ma trận, tản mát ra khí tức có thể nói khủng bố, nồng đậm máu tanh mùi vị tà ác âm trầm, làm cho tâm thần người chung chưa phát giác ra sinh ra một cổ lãnh ý, toàn thân phát lạnh. Huyết ngục ma trận, mau lui lại, thối lui, không muốn chết lập tức hướng về sau đi, đáng chết, những này huyết ngục tộc tên điên, thiếu chút nữa đem chúng ta cùng tính một lượt tiến vào phạm vi công kích bên trong. Huyết ngục ma trận thi triển coi như là chính thức cổ chi cực hạn tu sĩ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này nhân tộc tu sĩ là đã xong. Huyết ngục tộc tu sĩ khủng bố vô cùng, huyết ngục ma trận tuyệt đối chiếm cứ rất nặng nguyên nhân. Tại địch nhân cường đại, hoặc là thế cục nguy cấp lúc, huyết ngục tộc tu sĩ có thể nổ bung thân thể hóa thành huyết vụ, bố trí xuống huyết ngục ma trận. Trận này chính là một loại âm độc liên thủ đánh hội đồng. Hợp kích thủ đoạn, nhưng dùng dung hợp huyết ngục tộc tu sĩ lực lượng, thậm chí có thể chém giết tu vi viễn siêu bọn hắn cường địch. Dùng hợp huyết ngục tộc tu sĩ càng nhiều, tu vi càng cao, tác thì huyết ngục ma trận uy năng càng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn rằng, huyết ngục giới cùng quanh thân tiểu thiên giới chiến tranh lúc đã từng hội tụ ngàn vạn tộc đàn cường giả, bố trí xuống luyện thiên hóa mà huyết ngục ma trận, sinh sinh mài từ từ cho chết ba gã vượt qua cổ cảnh cực hạn tiểu thiên giới chí cường giả, một lần hành động chiếm lĩnh một cái nguyên vẹn tiểu thiên giới, trở thành hắn dưới trướng phụ thuộc lãnh địa. 66, bởi vậy, đủ biết cái này huyết ngục ma trận khủng bố chỗ. Hôm nay 127 tên huyết ngục tộc tu sĩ liên thủ thi triển, hắn luyện hóa uy năng mạnh, thậm chí có thể cùng chính thức cổ cảnh tu sĩ chống lại. Tiêu thần sắc mặt lập tức hóa thành một mảnh ngưng trọng, ánh mắt rơi vào cái kia vạn trượng huyết vụ đoàn lên, trong nội tâm có chút trầm xuống. Không gian loạn lưu bên trong, hắn đã từng được chứng kiến cái này ma trận uy năng, một khi hãm thân trong đó, mặc dù hắn có thể tạm thời ngăn cản, nhưng đợi đến lúc quy tắc chi nguyên lực lượng trôi qua nghiêm trọng về sau, chờ đợi hắn như cũ là vẫn là kết cục. Nhưng thần sắc hắn bình tĩnh như trước, cũng không lộ ra vẻ hoảng sợ. Xíu, yêu yêu, huyết ngục ma trận lóe lên phía dưới, hóa thành một chương huyết sắc miệng lớn, thẳng đến tiêu thần chỗ không gian nuốt xuống. Chỉ cần có thể đem hắn nuốt vào, cái này nhân tộc tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điểm ấy, sở hữu tất cả huyết ngục tộc tu sĩ tin tưởng 10 phần. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lệ mang lập lòe, ngón giữa giơ lên nhất chỉ về phía trước điểm rơi. Thần thông tịch diệt chỉ. Thân thể ở trong, cùng kỳ lân hồn thú ở giữa một tia cảm ứng lập tức biến thành rõ ràng, tiêu thần sắc mặt trắng nhợt, quy tắc chi nguyên điên cuồng chuyển động, phóng xuất ra vô cùng lực lượng cường đại, nhưng dù vậy, như trước không cách nào đem hoàng tuyển đại ma bàn triệu hoán đi ra. Tiêu thần đột nhiên cắn răng, tế ta 10 vạn thọ nguyên, dùng quy tắc chi lực triệu hoán ngươi hiện thân làm gốc tòa một trận chiến. Hoàng tuyển đại ma bàn, đi ra cho ta. Chấm, gào thét bên trong, tiêu thần huyết nhục trung sinh cơ cấp tốc trôi qua quy tắc chi nguyên nội lực lượng tức thì bị trắng trợn rút ra, dung hợp cùng một chỗ tại một loại kỳ dị trạng thái hạ biến mất không thấy gì nữa. Đen nhánh tóc dài hóa thành tuyết trắng, trong cơ thể tản mát ra nồng đậm mục nát khí tức nhưng hình dạng lại không quá biến hóa lớn, duy nhất một lần rút ra 10 vạn thọ nguyên, đã là tiêu thần dưới mắt có khả năng đạt tới cực hạn, nếu là không hạn chế rút ra, trong cơ thể hắn huyết mạch căn bản không cách nào bổ sung trôi qua sinh cơ, một khi sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, hắn đồng dạng hội. Sẽ, vẫn lạc, rút ra sinh cơ tóc đen biến bạch tiêu thần đôi mắt ảm đạm xuống dưới, nhưng thần thái gian. Ở giữa, như cũ là một mảnh bình tĩnh chi sắc. Oanh, một cổ khủng bố tịch diệt khí tức bỗng nhiên hàng lâm tại đây ở giữa thiên địa trăm trượng lớn nhỏ cối xay xuất hiện, hắn thượng hoàng tuyền hai chữ máu tươi đầm đìa, giống như vừa mới viết mà thành kỳ lân hồn thú ngửa mặt lên trời gào thét. Đi, tiêu thần ống tay áo vung lên, hoàng tuyền đại ma bàn mang theo vô tận hủy diệt khí tức ngang nhiên nghiền rơi, hắn hình thể chỗ đến, không gian vô thanh vô tức hóa thành hắc ám tựa hồ cũng bị rút lấy lực lượng nào đó, trở nên khô mục hư thối. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không phía trên, hoàng tuyền đại ma bàn cùng huyết ngục ma trận ngang nhiên gặp nhau, một cổ khủng bố hủy diệt chấn động theo cả hai thời gian truyền ra. Nháy mắt sau đó, huyết ngục ma trận ầm ầm sụp đổ. Đại lượng huyết khí bị hoàng tuyền đại ma bàn sinh nuốt sống phệ, nương theo mà đến chính là huyết ngục tộc tu sĩ thê lương rú thảm âm thanh. 235. Cái này huyết khí chính là bọn hắn bản thân biến ảo mà thành, lọt vào hoàng tuyền đại ma bàn thôn phệ, không khác sinh sinh theo trong cơ thể của bọn họ rút ra huyết nhục sinh cơ, thậm chí ngay cả nguyên thần đều cũng bị xé rách hấp thu, loại thống khổ này khó có thể tưởng tượng. Từng khối huyết khí cấp tốc vặn vẹo trung hóa thành huyết ngục tộc tu sĩ, nhưng giờ phút này ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, tứ giới tu sĩ nhìn không được ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi hơi lạnh, sắc mặt trắng bệch. 127 tên huyết ngục tộc tu sĩ mặc dù không có vẫn lạc, lại thật giống như bị rút lấy trong cơ thể sở hữu tất cả sinh cơ lực lượng hóa thành bạc phơ lão giả, trong cơ thể tràn ngập mục nát gần như tử vong khí tức, tu vi cảnh giới tức thì bị sinh sinh đánh rớt hai cái cảnh giới không ngớt. Không chỉ, một kích phía dưới, hơn trăm huyết ngục tộc tu sĩ tuy nhiên chưa chết nhưng cũng bị triệt để phế bỏ. Bọn hắn chỗ tổn thất không chỉ có là tu vi cùng sinh cơ, còn có bộ phận nguyên thần lực lượng. Loại này nguyên thần tổn thất cũng không phải là hao tổn, mà là hoàn thành thân thể bị người sinh sinh xé rách bộ phận, trừ phi ngày sau có nghịch thiên bảo vật, nếu không vĩnh viễn không khôi phục cơ hội. Vô số sợ hãi ánh mắt hội tụ đến áo bào xanh chi tu thân lên, nhìn xem cái kia đầu đầy tóc trắng trong gió mà động tựa như địa ngục mà đến sứ giả, vô tình thu gặt lấy thế gian hết thảy sinh linh. Dùng cường hoành, bá đạo, hung hãn không sợ chết nổi tiếng huyết ngục tộc tu sĩ, giờ phút này có khả năng làm cũng chỉ có thét chói tai vang lên hướng lui về phía sau tránh, thần thái hoảng sợ. Bọn hắn nhìn về phía tiêu thần ánh mắt không có oán độc, không có không cam lòng, có chỉ là phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Hoàng tuyền đại ma bàn tùy ý cắn nuốt một phen, lóe lên phía dưới biến mất không thấy gì nữa, thần thông kích thích sức lực phong kích động mà đến, khiến cho tiêu thần áo bào xanh phần phật, hắn phát tuyết trắng, hắn con mắt ảm đạm nhưng giờ phút này lại không có bất kỳ người dám can đảm sinh ra khác thường ý niệm. Hoàng tuyền cối xay một kích đã in dấu thật sâu ấn tiến vào bọn hắn nguyên thần ở chỗ sâu trong, rốt cuộc không cách nào phai mờ. Ánh mắt chỗ đến, ngũ giới tu sĩ ngay ngắn hướng tránh lui, sắc mặt sợ hãi, cúi đầu dùng bày ra kính sợ. Tiêu thần nhíu mày, ánh mắt rơi vào huyết ngục tộc tu sĩ chỗ. Rào ra thú tinh, nhưng tha thứ vừa chết nếu không đều mục nát. Huyết lực các loại bốn gã huyết ngục tộc tu sĩ thoáng ổn định tâm thần, nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia dị sắc thoáng chần chờ trung quy không dám phản kháng, cởi ra trong tay nhẫn chữ vật dương tay ném ra ngoài. Quanh thân tứ giới tu sĩ ánh mắt cũng nhiều vài phần biến hóa, tiêu thần đột nhiên thay đổi lạnh lùng sát phạt bộ dáng, lại để cho bọn hắn tĩnh mịch khiếp sợ tâm tư lại lần nữa linh hoạt mà bắt đầu, hẳn là cái này nhân tộc tu sĩ thi triển bí thuật đổi lấy lực lượng đã tiêu hao hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể được chiến thần cung chọn lựa mà lại bình yên sống đến dưới mắt người, tự nhiên không có bình thường thế hệ, đoán được khả năng này, bọn hắn trong nội tâm lập tức nhiều hơn vài phần tính toán. Nhưng vào lúc này, tiêu thần khí tức đột nhiên một yếu, lập tức đột nhiên trở nên khô kiệt xuống dưới, ngũ giới tu sĩ ngay ngắn hướng ngẩn ngơ, trong mắt cuồng hỉ chi ý chưa khuếch tán, trong nội tâm là được hung hăng chấn động, sinh sinh đem bước ra bước chân ngăn lại. Cái này tiêu thần thủ đoạn tàn nhẫn, rất có tính toán, như thật đúng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng sao lại, há có thể ở chỗ này ở lâu, sớm đã liều lĩnh nhảy vào chiến thần điện nội. Hắn là muốn dụ sử. Khiến cho, người khác đối với hắn ra tay, tìm được tàn sát bừa bãi giết chóc lý do, mà không cần gánh chịu ngày sau trả thù. Người này thật sâu tính toán, Một đám tâm tư xúc động thiếu chút nữa ra tay, tu sĩ phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lập tức trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh say sưa, âm thầm chửi bới, lại ai cũng không dám lại lộn xộn nửa điểm. Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia hàn mang, rất nhỏ hơi còng xuống thân thể lại lần nữa thẳng tắp, trong cơ thể khí tức chậm rãi khôi phục duy trì tại không cao không thấp cảnh giới, ánh mắt tại quanh thân quét ngang, như là dao găm đồng dạng. Nghĩa nó, thằng này quả nhiên là trang đấy. Quá âm hiểm rồi, ngũ giới tu sĩ chửi bới không thôi, lại vô ý thức tựa đầu thấp càng vô cùng. Tiêu Thần không hề báo hiệu quay đầu, ánh mắt nhìn hướng linh giới yêu tộc chỗ, lành lạnh đạm mạc không có bất kỳ cảm xúc chấn động. Xem tại đồng xuất linh giới phân thượng, ta có thể lưu ngươi một đầu tánh mạng, nhưng tội sống khó tha. Đem gươm, ân đồng bảo vật giao ra, buông tha cho lần này tiến vào chiến thần cung tư cách. Ta muốn ngươi một vốn một lời, tòa thanh danh cũng không xa lạ gì, cho nên không muốn nếm thử khiêu khích sự kiên nhẫn của ta, nếu không ném đi tánh mạng chớ có trách ta không có đã cho ngươi cơ hội. Bán đứng cô Trúc Vân cấp hành tung yêu tộc tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch, cũng không dám có chút chần chờ, trở tay lấy ra gương đồng trực tiếp đem chính mình thần niệm thu hồi, kính cẩn tống xuất. Tiêu Thần phất tay nhận lấy, đáy mắt lệ mang lóe lên. Nhớ kỹ, như ngươi dám can đảm một mình tiến vào chiến thần cung, bổn tọa tất nhiên sẽ cho ngươi hối hận. Yêu tộc tu sĩ thân thể run lên, ánh mắt lộ ra ý tuyệt vọng, đắng chát gật đầu. Tiêu Thần thò tay điểm rơi cô Trúc Vân cấp hai người. Đưa bọn chúng buông ra. Huyết ngục tộc tu sĩ không dám chần chờ, phất tay nới lỏng cấm chế. Tiêu Thần đạo hữu, cô Trúc Vân cấp kính cẩn thi lễ, trong mắt ẩn có kích động chi ý. Tiêu Thần nhẹ gật đầu. Tiêu Thần đạo hữu cứu cứu chúng ta, ta hai người cũng không hại lối đi nhỏ hữu, ngày đó cũng là bị thụ chỉ, hà đồ giấu kín mới có thể cùng bọn họ cùng nhau rời đi, mặc dù có sai, nhưng tội không đáng chết a hát. Thỉnh đạo hữu xem tại ta và ngươi cùng là nhân tộc xuất thân phân thượng cứu cứu chúng ta. Chấm, Nhiếp Ngôn mở miệng la hét, Liễu Thị Yên chăm chú mân y miệng môi, dù chưa mở miệng nhưng trong con ngươi tràn đầy chờ đợi chi ý. Tiêu Thần nhíu mày không nói. Cô Trúc Vân cấp hai người trong mắt hiện lên vẻ chần chờ cho đến mở miệng cầu tình, nhưng nghĩ đến Tiêu Thần trước đây uy năng, trong nội tâm chưa phát giác ra kính sợ, đúng là không dám mở miệng nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người các ngươi cũng coi như cùng ta có chút ít bạn cũ, hôm nay bổn tọa cứu hai người các ngươi tánh mạng, ngày sau ta và ngươi nhân quả bỏ dở không tiếp tục liên quan. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt đạm mạc, Nhiếp Ngôn được tự do, liên tục chắp tay thi lễ, trên mặt tràn đầy kính sợ cảm kích. Liễu Thị Yên khuôn mặt đắng chát, ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc, đột nhiên có chút bắt đầu ghen tị cô Trúc cùng Vân Cấp. Nếu là ngày đó nàng không có lựa chọn theo chỉ cùng Hà Đồ ly khai, có lẽ cũng có thể thu hoạch Tiêu Thần tình nghĩa, đây mới là không cách nào cân nhắc quý giá tài phú. Dùng Tiêu Thần hôm nay hoang cổ tu vi, liền có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh người, ngày khác sau có thể đạt tới loại tình trạng nào, ai dám, số lượng có hạn. Đã mất đi cùng hắn thân cận tốt nhất cơ hội, ngày sau cũng sẽ không còn khả năng. Nhưng đây hết thảy đều là nàng lựa chọn của mình, chỗ gieo xuống quả đắng cũng chỉ có thể chính mình nhấm nháp, chẳng trách người khác. Tiêu Thần sắc mặt hờ hững, đối với cái này nữ phức tạp áy náy ánh mắt làm như không thấy, ngày đó Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên dù chưa ra tay, lại tuyệt đối sẽ không phát giác không đến chút nào khác thường, bọn hắn lựa chọn cùng Liễu Chỉ, Hà Đồ rời đi, cũng đã làm ra lựa chọn cùng hắn mỗi người đi một ngả. Ngày đó đáy biển, bổn tọa xuất thủ cứu giúp hai người các ngươi không cảm kích chi niệm cũng thế, ngược lại ra tay ám toán đem ta đánh vào u ám đáy biển, trong hai năm qua có từng lòng có áy náy. Hôm nay ta và ngươi đã đoàn tụ, cái này một số sổ sách cũng nên tính tính toán toán rồi. Tiêu Thần thấp giọng mở miệng, khóe miệng lộ ra lành lạnh chi sắc. Nghe nói huyết ngục tộc tu sĩ có thể thôn phệ luyện hóa tu sĩ huyết dịch khôi phục bản thân lực lượng, có chút huyền ảo, bổn tọa chưa bao giờ thấy qua, không biết vị nào đạo hữu nguyện ý ra tay dùng người này là con mồi, làm gốc tòa biểu thị một phen. Liễu Chỉ thượng nhân sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt hoán độc nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi nhất định chết không yên lành. Gào thét im bặt mà dừng, một gã huyết ngục tộc tu sĩ bay ra, đúng là há miệng trực tiếp cắn cái kia Liễu Chỉ cái cổ, hàm răng biến tiêm, đem hắn kinh mạch trực tiếp xé rách từng ngụm nuốt huyết thủy. Liễu Chỉ thống khổ dãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo, hiển nhiên thừa nhận lấy không cách nào tưởng tượng thống khổ, rú thảm âm thanh bao phủ khắp không gian, lại để cho tứ giới tu sĩ mỗi người sắc mặt trắng bệch. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào nhân từ nương tay. Mấy tức về sau, Liễu Chỉ huyết dịch bị cắn nuốt không còn, hắn thân thể khô quắt xuống dưới hóa thành một cỗ mục nát thây khô, nguyên rất giống hồ nương theo lấy huyết dịch bị cùng nhau thôn phệ, từ trạng thê lương, bị cái kia huyết ngục tộc tu sĩ buông ra sau trực tiếp rơi vào vô tận hải chung. mà cái kia huyết mục tộc tu sĩ tại cắn nuốt liễu chỉ huyết dịch nguyên thần về sau, già nua bên ngoài đúng là cấp tốc khôi phục thành trung niên bộ dáng, trong cơ thể khí tức cũng khôi phục rất nhiều. Tiêu Thần nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn hướng tam thạch giới tu sĩ chỗ. Liễu chỉ đã đền tội, không biết Hà Đồ đạo hữu cho đến tàng tới khi nào, hẳn là cho rằng bổn tọa nhìn không tới ngươi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thạch giới tu sĩ nhao nhao biến sắc thối lui, đem cái kia Hà Đồ bạo lộ tại rất nhiều trong tầm mắt người này nhìn xem Liễu chỉ thê thảm từ trạng, tâm thần sớm được sợ hãi tràn ngập. Trường Hà đạo hữu, Trường Hà đạo hữu cứu ta, xem tại ta và ngươi hai nhà tình nghĩa lên cứu cứu ta. Hà Đồ quỳ xuống, tại tử vong bao phủ xuống, hết thảy đều trở nên không sao cả rồi. Hắn thầm nghĩ muốn sống xuống dưới. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.